Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 395, thứ năm khỏa nguyên chi thạch. Chuyện gì xảy ra, Cửu Châu bên trong Hoàng Bình Quân thực lực thế mà mạnh như vậy? Tự do Bạch Ưng chủ chỉ huy cau mày, tứ phương hỗn chiến kỳ thật cũng là bọn hắn theo dự liệu sự tình. Không có quá mức ngoài ý muốn, nhưng nghĩ như thế nào gặp đợt thứ nhất tam phương trùng kích Cửu Châu bên trong hoàng. Hẳn là bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí tổn hại tổn thương hơn phân nửa mới là. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, vận dụng đặc thù đạo cụ. Tăng phúc chúng ta thuộc tính, lại xuống dưới thất bại. Chỉ huy phó khẽ cắn môi đem một viên sữa quả cầu ánh sáng màu trắng đem ra. Đây là bọn hắn chân tàng chiến trường đạo cụ, mắt trước xem ra đã không thể không dùng. Thiên Khải Châu, truyền thuyết cấp đạo cụ kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên cường đại quang nguyên tố người. Sử dụng ngưng tụ đạo cụ, có thể tăng phúc phạm vi bên trong sở hữu quân đội bạn thuộc tính. Đồng thời tải về sau dẫn phát thánh quang bảo tạc, tăng phúc thời gian là 30 phút đồng hồ. Lực lượng trí lực cộng 8% HP tối đa 1000 SPMP, tốc độ khôi phục cộng 100%, tốc độ di chuyển cộng 10% phòng ngự. Vật lý phòng ngự ma pháp cộng 500 điểm sử dụng. Quang cầu tuột tay chậm rãi lên phía trời vô ích, nhu cùng thuần tịnh quang mang bao phủ toàn bộ chiến trường. Mang đến quang minh đồng thời tăng phúc quân đội bạn thuộc tính. Để tự do Bạch Ưng người chơi đại đại thoải mái một ngụm khí. Chúng ta cũng dùng đi. Tiếp tục như vậy nữa chịu không được. Hoàng gia kinh cức hai ngón vùng liếc nhau. Chủ chỉ huy từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một viên lớn chừng bàn tay cũ kỹ miếng sắt. Miếng sắt bên trên còn mang theo điểm điểm vết dỉ cùng bùn đất. Vinh quang hồn. Truyền thuyết cấp đạo cụ sở hữu phe bạn đơn vị lực phòng ngự cộng 20%, chỗ bị thương tổn trừ 20% mỗi tiếp. Nhận 5 lần tổn thương. Lần tiếp theo thừa nhận tổn thương giảm xuống 50%. Một viên tấm chắn hình thức năng lượng mang bảo hộ bám vào tại sở hữu hoàng gia kinh cức người chơi trên thân. Tăng phúc thuộc tính đồng thời cắt giảm tổn thương. Ổn định hoàng gia kinh cức sắp sập bàn thế cục. Chúng ta có quần thể đạo cụ a. Hoàng Kim Bách Đảo chủ chỉ huy có chút lo lắng. Hiện tại trên sân khổ sở nhất ngược lại biến thành bọn hắn. Có, nhưng là không có diện tích lớn như vậy. Đều là một chút bao trùm vài trăm người tiểu đạo cụ mà thôi. Chỉ huy phó lúng túng hồi nói. Dùng, toàn bộ dùng tới. Chúng ta thế mà trở thành thế yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Cực tốc đồ đằng, sở hữu tốc độ cộng 20% trí tuệ đồ đằng, trí lực cộng 100 điểm lực lượng đồ đằng, lực lượng cộng 100 điểm huyễn ảnh đồ đằng, chỗ bị thương tổn có 10% khái tỷ lệ biến là 1 điểm. Ân, đây là ai đạo cụ? Nhiều như vậy đồ đằng, ghé qua tại trận địa địch bên trong dạ sắc đối bất thình lình tăng thêm hiệu quả hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù thuộc tính tăng phúc bên trên cũng không phải là cực kỳ sáng chói, nhưng thắng ở phạm vi coi như không tệ, có thể bao trùm gần phân nửa chiến trường dáng vẻ. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến trong đám người có một cái hơi mập người chơi hướng hắn ngoắc thăm hỏi. Mà trên đầu của hắn ít thì càng là bắt mắt. Lòng bàn chân nạm kim cương. Lòng bàn chân nạm kim cương. Hắn không phải đã từng đạt tới bảng đẳng cấp đệ nhất người a? Biến mất thật lâu một đoạn thời gian a? Dạ sắc nhíu mày suy tư một chút, mới giật mình nhớ lại lòng bàn chân nạm kim cương là ai? Một người có tiền lại có thể lá gan phú nhị đại. Nhưng là tại thần điện phó bản về sau liền không có tin tức. 35 cấp trước kia chế bá bảng đẳng cấp liền là lòng bàn chân nạm kim cương. Sau này thì là Bất Minh Bi Phong, hiện tại thì là Tần Chi Lương Ngọc, bất quá chẳng mấy chốc sẽ biến thành hắn. với lại bên cạnh hắn người chơi ít cũng rất quái gì. Lưu Toàn tẩy cước, có chút quen thuộc tới. Dạ Sắc lắc đầu không đi nghĩ lại, tiếp tục đem mục tiêu chuyển hướng bọn này chỗ chơi nhà. Loại này cầm điểm kinh nghiệm cảm giác quá sung sướng, nếu như không phải là vì chiếu cố người chơi bình thường. Hắn sớm liền không nhịn được chạy đến trong đám người nở rộ tử liên. Chiến trường hình thức dần dần chếch đi, Cửu Châu bên trong hoàng đứng vững gót chân sau bắt đầu làm gì chắc đó. Thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Tự do Bạch Ưng cùng Hoàng Gia Kinh Cức đang sử dụng chiến trường đạo cụ về sau, cũng coi là miễn cưỡng ổn định thế cục. Ngược lại Hoàng Kim Bách Đảo ở thế yếu phía dưới, có một loại bị dần dần từng bước xâm chiếm cục diện. Đúng vào lúc này, Bất Minh Bi Phong một cái tin để hắn dừng lại ghé qua bước chân. Đối phương có vẻ như có khó khăn. Dạ Xác, ta bị đảo chủ triệu hoán vật cuốn lấy, nhanh đến giúp đỡ. Hắn triệu hoán vật đếm số lượng quá kinh khủng. Ta cái này đến. Dạ Sắc lên tiếng, quang nguyên tố chi dực triển khai, mang theo một vòng thuần tịnh bạch mang phóng lên tận trời. Sau đó Dạ Sắc như chim ưng tìm kiếm lấy Bất Minh Bi Phong vị trí. Phải biết là từ khi Nocter một trận chiến về sau, đã không có người dám chế giễu Bất Minh Bi Phong là chỉ có thể kháng không thể thua ra khiên thịt. Nhưng bây giờ hắn vẫn bị Hoàng Kim Bách Đảo nhân vật đại biểu, đảo chủ, cho cuốn lấy. Bạch Tử Lăng, ta cho ngươi 5 giây thị giác cùng hưởng, chú ý đề phòng ba nhà phân đội đánh lén, mà hắn thông qua thị giác nhận rõ tình thế sau nói ra. Ta đã biết, ngươi cẩn thận. Anh ta sống chết không quan trọng. A, ngươi nói cái gì? Các ngươi vẫn là loại quan hệ này? Ta nghĩ đến đám các ngươi là tình lữ tới. Dạ Sắc gãi đầu một cái nói, loại kia xinh đẹp tiện hóa nếu như không phải quan hệ máu mủ, ngươi cho rằng ta có thể chịu hắn lâu như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, tìm được, hóa ra ở chỗ này. Bành Tương Đương Dạ Sắc chân đạp hàn băng, trùng điệp rơi tại chiến trường một cái góc, nơi này chỉ có đảo chủ cùng Bất Minh Bi Phong hai người. Có thể cảnh tượng trước mắt để hắn cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Xương rắn, băng trùng, nguyên tố thủ vệ, vong linh kỵ sĩ, nhiều loại triệu hoán vật đem Bất Minh Bi Phong bao bọc vây quanh, đem không ngừng giết chết, sống lại, lại giết chết. Dù cho Bất Minh Bi Phong tiểu vũ trụ bộc phát chém giết một vòng triệu hoán vật, có thể cưỡi tại xương thú bên trên đảo chủ đều hội lần nữa triệu hoán mới triệu hoán vật. Phảng phất đây là vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi. Có nhân rong biển từng nói với ta, triệu hoán sư triệu hoán vật là có được về số lượng giây. Có thể cái này tối thiểu đã có 100 cái. Dạ Sắc thì thào nói nhỏ không hiểu. Sau đó đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở đảo chủ trên mặt nhẫn. Kia là một cái tạo hình đơn sơ trang bị, oánh oánh kim quang biểu thị đây là hoàng kim phẩm chất trang bị. Nhưng là trên mặt nhẫn khảm nạm chính là một viên đá quý màu đen. Lấy hắn hoàng kim bách đảo đệ nhất người chơi thân phận, căn bản không nên dùng loại này phẩm chất trang bị mới đúng. Cấp bậc căn bản vốn không đủ. Chẳng lẽ là nguyên chi thạch? Làm sao có thể? Alice vương miện bên trên có một viên, tinh linh nữ vương quyền trượng bên trên có một viên, còn lại viên kia tại long tộc mới đúng. Chờ, long thần, nguyên tố bí cảnh long thần sở tác hành vi để Dạ Sắc trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Vị này gần như lòng tham thần minh, tựa hồ có lý do cầm tới nguyên chi thạch chính mình sử dụng. Hiện tại có hai vấn đề là, chiếc nhẫn đến cùng phải hay không nguyên chi thạch? Nếu như là, đảo chủ là từ đâu đạt được? Ánh mắt của ngươi đang ngó chừng chiếc nhẫn này, cùng ngươi suy nghĩ giống như đúc. Đây là Long Thần Đại Nhân ban cho ta tạm thời sử dụng nguyên chi thạch. Ngươi thật giống như, cũng có tương tự đạo cụ đúng không? Đảo chủ ánh mắt bên trong mang theo trào phúng, vô tình hay cố ý sờ lên chiếc nhẫn của mình, khảm nạm lấy nguyên chi thạch chiếc nhẫn. Nguyên chi thạch u, chủ muốn năng lực là tăng phúc kỹ năng hiệu quả. Thả tại triệu hoán sư trên thân liền là gia tăng triệu hoán vật đếm số lượng. Dạ Sắc nghe vậy lặng lẽ một hồi, sau đó nhíu mày nói, nếu như ta muốn vật này, có phải hay không chỉ có mang theo bán thần đi đoạt? Đảo chủ hơi sững sờ, sau đó nhịn không được ồn ào cười to, thậm chí cười đạo gập cả người đến. Phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười. Ha ha, ha ha ha, ngươi muốn mang bán thần đến đoạt. Ta thế nhưng là long thần trung thành nhất tín đồ. Ta mượn ngươi 100 cái lá gan, ngươi dám đến đoạt a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.